Chương 217, Cạ Dù Hạ cùng Xỉn Thi ạ tất cả nhân viên đối chiến, 4. Được rồi, cái này khiến. Tới phiên ta. Gơ rèn ninja, ảnh phân thân chi thuật. Sau đó sử dụng quyệt ở tặc phối hợp thử đao. Cạ Dù Hạ tay trái về phía trước duỗi một cái, hào khí can vân nói rằng. Cạ Dù Hạ. Gơ rèn ninja thân ảnh trở nên hư ảo, sau đó từ nguyên bản một đạo thân ảnh biến thành 10 đạo. Đem Xỉn Thi ạ gặt dỗ đồn làm thành một vòng tròn, trong tay ngưng tụ ra một bả màu đen đoàn kiếm. Cặp mắt tam câu ngọc xạ dị gẳng nhanh chóng chuyển động. Tốt chân thật bóng dáng phân thân, gặt dỗ đồn sử dụng bùn bạo đạn quét ngang qua. Xỉn Thi ạ phản ứng cũng không chậm. Gặt dỗ đồn lập tức sử dụng bùn bạo đạn hướng về phía tất cả gờ rèn nhìn dạ quét ngang qua. Thế nhưng, lúc này đây, Xỉn Thi ạ lại đã đoán sai. Ta gờ rèn nhìn ra ảnh phân thân chi thuật có thể không phải giả, gờ rèn nhìn ra, đều lên cho ta. Thử đao kiếm trận. Cạ Dù Hạ lập tức nói. Theo Cạ Dù Hạ lời của vừa, Cạ Dù Hạ chính mình bày ra một cái cầm trong tay đoạn kiếm đâm tư thế, xạ dị gẳng nhanh chóng chuyển động. Cạ Dù Hạ cùng gờ rèn nhìn ra đều thấy rõ bùn bạo đạn quy tích, ung dung lợi dụng tuyệt đối tốc độ tránh được tất cả bùn bạo đạn, đồng thời hướng về phía gặt rồ đồn tiến hành đâm. 10 đạo gờ rèn nhìn dạ thân ảnh, hóa thành một đạo ánh sáng màu tím đồng thời từ 4 phương 8 hướng đâm về phía gặt rồ đồn. Gặt rồ đồn chịu đến công kích về sau, kêu thảm một tiếng, liền trực tiếp ngã trên mặt đất. Mà Cạ Dù Hạ gờ rèn nhìn dạ cũng thay đổi trở về chỉ còn lại có một cái, đồng thời nhanh chóng thở dốc lấy. Hiển nhiên mới vừa một chiêu này đối với nó mà nói cũng là tiêu hao rất lớn. Gặt rồ đồn mất đi chiến đấu năng lực, gờ rèn nhìn dạ thắng lợi. Tài phán lập tức tuyên bố. Xỉn Thi ạ lấy ra bổ kỳ bản đem gặt rổ đồn thu về. Gặt rổ đồn nhưng là Xỉn Thi ạ chủ lực bổ kẹ mẩn một trong, mặc dù là tương đối lót đáy tồn tại, nhưng là vậy không phải người bình thường có thể đánh bại. Thế nhưng hiện tại Cạ Dù Hạ gờ rèn nhìn ra, một con huấn luyện không đến một năm bổ kẹ mẩn cũng đã đánh bại nó, để Xỉn Thi ạ cũng là có chút điểm ngẩn ngơ. Ổn định tình cảm xuống, Xỉn Thi ạ không có lấy ra mới bổ kẹ mẩn. Mà là xuất ra ngay từ đầu bị thay trở về ảm phạ rổ. Lại là ảm phạ rổ sao ta còn tưởng rằng ngươi sẽ đổi con bổ kẹ mẩn đi ra. Cạ Dù Hạ nhìn Xỉn Thi ạ lần nữa sử dụng ảm phạ rổ, vừa cười vừa nói. Đối phó thủy hệ bổ kẹ mẩn, dùng điện hệ ảm phạ rổ không phải rất thích hợp sao Xỉn Thi ạ không hề để tâm nói. Đối với Cạ Dù Hạ chiến thuật ở trên khiêu khích, Xỉn Thi ạ đã sớm thành bình thường. Hơn nữa Xỉn Thi ạ nói không có sai, đối phó thủy hệ. Sử dụng điện phong hệ bổ kẻ mẩn lại không quá bình thường. Được rồi Cạ Dù Hạ bị Xỉn Thi ạ trả lời nói, dĩ nhiên không lời chống đỡ. Ảm phạ rồ sử dụng xét đánh. Xỉn Thi ạ lần này không có sử dụng cái gì tiểu uy lực điện hệ kỹ năng, mà là trực tiếp ngay từ đầu liền sử dụng xét đánh loại này đại chiêu. Đại lượng hủ ảng sắc điện lưu từ trên người phát sinh. Cạ Dù Hạ. Gơ rèn nhìn dạ tuy là vừa rồi tiêu hao đại lượng thể lực. Nhưng đó là xạ dị gẳng vẫn chưa đóng cửa bế, cho nên đối với dòng điện công kích, Cạ Dù Hạ cùng gờ rèn nhìn dạ cũng không hề để ý, cặp mắt ba cái câu ngọc nhanh chóng chuyển động, gờ rèn nhìn dạ hai cái tay bên trong đồng thời ngưng tụ ra hai thanh tiểu thái đao. So sánh với thử đao công kích, Cạ Dù Hạ gờ rèn nhìn dạ vẫn tương đối tập quán dùng quyệt ở tặc phối hợp nhất tự chạm tiến hành công kích, chỉ là bởi vì biến thành Cạ Dù Hạ. Gờ rèn nhìn dạ về sau, gờ rèn nhìn dạ thực lực đại tiến. Nguyên bản rất là thuận sướng quyệt ở tặc phối hợp nhất tự chạm công kích, bởi vì tốc độ phản ứng theo không kịp công kích tốc độ, đưa tới ở nơi này hình thái thời điểm, cái này nguyên bản tựa NG làm lợi hại phối hợp không pháp chính thường sử dụng. Thế nhưng ở có xạ dị gẳng sau đó, xạ dị gẳng cường đại động thái thị lực, để gờ rèn nhìn dạ có thể tiếp tục sử dụng cái này phối hợp tổ hợp chiêu. Cạ Dù Hạ gờ rèn nhìn dạ hai ánh mắt câu ngọc xoay chuyển càng thêm nhanh. Đang ở ảm phạ rồ xét đánh muốn chết bên trong thời điểm. Gơ rèn nhìn dạ thân thể hóa thành một đạo bạch quang tiêu thất. Tốc độ kia so với bình thường thời điểm chí ít nhanh hơn gấp đôi. Ở đây trên mặt đất, những người khác chỉ thấy được một đạo bạch quang dường như giống như giải lụa từ hoan dê sắc điện lưu bên trong xuyên qua. Ngươi nghĩ rằng ta không biết ngươi chiêu này sao ảm phạ rồ phóng điện. Xỉn Thi ạ lập tức hướng về phía ảm phạ rồ hô. Đối với Cạ Dù Hạ hiểu rõ. Xỉn Thi ạ giống nhau cũng là so với những người khác đều muốn tin tưởng, mặc dù không lại Cạ Dù Hạ bên người, thế nhưng Cạ Dù Hạ cùng những thứ khác nữ đều có cùng với nàng liên hệ, đa đa thiểu thiểu cũng sẽ có nói đã đến gở rèn nhìn dạ tốc độ đã đến nó lớn nhất cực hạn, trước nếu như trên đường dừng lại nhất định là không được. Cho nên cuối cùng chính là gở rèn nhìn dạ cùng ảm phạ rồ liều mạng. Ảm phạ rồ chu vi không ngừng phóng xuất ra lớn điện lưu, mà gở rèn nhìn dạ trực tiếp dùng hai thanh tiểu thái đao, xé nát điện lưu vọt vào, bạch quang lóe lên. Ảm phạ rồ thân thể dừng lại, gở rèn nhìn dạ thân ảnh cũng từ tốc độ cực nhanh bên trong hiện thân đi ra. Trên người còn lưu lại điện hỉ bạn ạ. Hiển nhiên vừa rồi ảm phả rổ công kích cũng chưa hoàn toàn bị phách mở, mà là đối với gở rèn nhìn dạ tạo thành nhất định ảnh hưởng. Thế nhưng cuối cùng gở rèn nhìn dạ nhịn xuống, cho nên nó thắng. Bị nhất tự chạm vạch qua ảm phả rổ, ngã xuống trên mặt đất, ảm phả rổ dưới người trên mặt đất lưu lại một đường thật dài vết kiếm, chứng minh rồi vừa rồi gở rèn nhìn dạ một kiếm kia phong tình. Ảm phả rổ mất đi chiến đấu năng lực, gỡ rèn nhìn dạ đạt được thắng lợi. Tài phán lập tức tuyên bố. Mà cả dù hạ gỡ rèn nhìn dạ ở tài phán tuyên bố xong về sau, thân thể cũng chịu không nổi, từ cả dù hạ. Gỡ rèn nhìn dạ hình thái giải trừ xuống tới. Cả dù hạ lấy ra bộ kỳ bản, đem gỡ rèn nhìn dạ thu về. Bởi xỉn thì á đại sư đã có 3 con bộ kẹ mẩn mất đi chiến đấu năng lực, cho nên trận đấu tiến nhập trung tràng nghỉ ngơi, nơi sân đem vào 3.3 đi nghỉ ngơi và hồi phục. Tài phán ở cả dù hạ đem gỡ rèn nhìn dạ thu về sau, lại một lần nữa nói rằng, trung tràng nghỉ ngơi là chỉ có tại loại này tất cả nhân viên trong đối chiến mới phải xuất hiện, bình thường tình huống bên dưới chắc là sẽ không có, chỉ có tương đối tránh quy trận đấu mới có, lần này chỉ là bởi vì cả dù hạ cùng xỉn thị ạ hai người chiến đấu tướng đối chiến nơi sân khiến cho quá mức nghiêm trọng, cho nên mới để nghỉ ngơi danh nghĩa, tiến hành rồi nghỉ ngơi và hồi phục nơi sân. Đương nhiên cả dù hạ cùng xỉn thị ạ hai người đối chiến đều là cực kỳ hao tổn tinh thần, cho nên có thể đủ nghỉ ngơi một chút, xỉn thị ạ cùng cả dù hạ cũng không có cái gì phản đối. Hai người cứ như vậy an tĩnh ngồi ở bên sân nhắm mắt dưỡng thần, vì kế tiếp nửa hiệp sau làm một chút sau cùng điều tiết. Thời gian nghỉ ngơi rất nhanh liền đi qua, hai người lần nữa tiến nhập đối chiến trong sân. Nửa hiệp sau rốt cuộc bắt đầu rồi.